Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấp độ, cố định miến băng vải. Lý Tâm chửi thầm, con người này lẽ nào không biết nói một câu nhẹ nhàng hay sao? Tề Mặc quả thật không phải sinh ra để hầu hạ người khác. Không biết hắn đã bị cắt đứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên lại đòi băng bó cho cô, khiến cô bị tra tấn mãi. Lý Tâm khẽ nói, anh băng từ bên ngày qua là được rồi. Tề Mặc nhíu mày làm theo lời của Lý Tâm, miến vải băng quả nhiên cố định đúng vết thương. Tề Mặc nhăn mặt, hắn không phải là loại hầu hạ người khác mà. Sau khi trận bôi thuốc còn quá hành xác kết thúc kia, Lý Tâm thở phào nhẹ nhõm, cả người cô vừa đau đớn lại vừa mệt mỏi. Cô ngồi dựa vào Tề Mặc mà lấy lại hơi sức. Sau khi băng bó xong, Tề Mặc cúi đầu nhìn Lý Tâm không còn chút sức lực, mình cô đẫm mồ hôi, hắn bất giác xa sầm nét mặt. Tuy vậy, hắn vẫn quay người với lấy túi bông, lau mồ hôi cho Lý Tâm bằng động tác hết sức nhẹ nhàng. Khỏi nhanh lên, tôi không cần một người vô dụng. Tề Mặc nhẹ nhàng đặt Lý Tâm nằm xuống giường, cô đưa mắt lườm hắn. Có phải là cô muốn bị thương đâu, muốn khỏi là khỏi ngay chắc. Yêu cầu của hắn đúng là buồn cười mà. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người bá đạo như hắn. Lý Tâm không thèm tranh cãi với Tề Mặc, toàn thân cô vẫn chưa hết đau, cô cứ chìm vào giấc ngủ. Thấy Lý Tâm ngủ say, cặp chân mày của Tề Mặc mới từ từ giãn ra. Hắn đi nhanh ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm. Lập Hộ dường như có nhiều kinh nghiệm chữa trị vết thương bị trúng đạn. Vài ngày sau thì vết thương của Lý Tâm đã có chuyển biến tốt, cô có thể xuống giường đi lại vận động. Lý Tâm chậm rãi đi ngoài vườn hoa, hít thở không khí trong lành, nhìn cây cối xanh mướt, tâm trạng của Lý Tâm tốt hẳn lên. Bị trói ở trên giường bao nhiêu ngày, hôm nay có thể đi ra ngoài hít thở không khí, đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Lý Tâm cũng không để ý đến hiện trạng vườn hoa. Chỉ toàn là cây lớn, không tồn tại một bông hoa nào. Có màu xanh dù sao cũng tốt hơn là chẳng có gì cả. Lý Tâm thấy người trong khu biệt thự đi đi lại lại với dáng vẻ vô cùng vội vã, đa phần là những gương mặt xa lạ. Tất nhiên Lý Tâm chẳng quen biết mấy người của Tề gia. Cô nhíu mày nhìn bọn họ rồi nhún vai quay đi. Dù sao những người ở đây cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, không can thiệp vào chuyện của người khác mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Lý Tâm đột nhiên cảm thấy trong họa có phúc. Do bị thương nên cô không phải cùng với Tề Mặc vào sinh ra tử, tránh khỏi làn mưa đom bão đạn. Suốt ngày gặp phải tình cảnh này thì tim cô có làm bằng sắt thép cũng không thể nào chịu nổi. Nhớ đến vết thương thì Lý Tâm liền nhăn mặt. Tuy Tề Mặc không nói cô bị thương ở đâu, là nặng hay nhẹ, nhưng vết thương trên người cô nên cô biết rất rõ. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, cô vẫn mong mình không bị thương thì hơn. Cô có thể đi ra ngoài được rồi sao? Một giọng nói dịu dàng vọng đến. Lý Tâm ngẩng đầu, thấy anh chàng bác sĩ Lập Hộ thì mỉm cười đi tới. Lý Tâm gật đầu. Ừ, hôm nay Tề Mặc không có ở nhà, nên tôi mới ra ngoài thả gió. Nghe Lý Tâm nói như vậy, thì Lập Hộ bật cười ha ha. Thả gió ư? Nếu như lão đại nghe thấy, cô lại sẽ bị nhốt vào trong đó đó. Lý Tâm nhún nhún vai. Vậy thì anh đừng nói cho anh ta biết nha. Nếu Tề Mặc biết được, cô coi sự săn sóc của hắn như là tù đầy, hắn hẳn sẽ lột da cô không biết chừng. Thời gian này không hiểu Tề Mặc bị đứt sợi dây thần kinh nào. Hắn ngày ngày cùng cô ăn, cùng cô ngủ. Hắn bôi thuốc lau người đút cơm cho cô mỗi ngày. Cô mà tỏ vẻ không hài lòng, không bị hắn dọa sợ chết khiếp, thì cũng bị hắn làm cho tơi tả. Tề Mặc đối xử với bệnh nhân như là phạm nhân, có khi phạm nhân cũng không khổ bằng. Phạm nhân chỉ cần một phát súng là xong, còn cô lại bị hành hạ lâu dài. Mau nhìn đi, cánh tay cô đây là vết bầm tím, thân hình tròn xe. Cô không phải cố ý tố cáo bạo lực của Tề Mặc. Sau khi vết thương đỡ hơn một chút, Lý Tâm uyển chuyển đưa ra ý kiến này nọ. Bị Tề Mặc trợn trừng mắt, cô lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Tề Mặc quá là hung hãn, không nên gây chuyện với hắn thì hơn. Chịu khổ thì chịu khổ, còn hơn là bị mất mạng. Thấy Lý Tâm nhăn nhó bất mãn thì Lập Hộ mỉm cười an ủi. Theo phán đoán của anh ta, Lý Tâm có thể xuống giường đi lại từ lâu, chỉ vì Tề Mặc đòi chăm sóc, vết thương bị hành hạ nên càng lâu khỏi, đến bây giờ mới có thể xuống giường. Tề Mặc chăm sóc người khác, trên thực tế càng đẩy người đó đến chỗ chết. May mà sức khỏe của Lý Tâm cũng không tồi, bằng không Tề Mặc đã tự hủy đi con át chủ bài của mình rồi. Để rồi đừng nói nữa, Lý Tâm này. Tôi nghe nói cô có một quá khứ bất huy hoàng. Hiếm có cơ hội gặp cô hãy kể cho tôi nghe một chút đi. Lập Hộ cười tươi nói với Lý Tâm. Anh ta nghe nói người phụ nữ này vang danh bốn bề, nên có ý định hỏi thăm từ lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net